Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đi vào buổi biểu diễn. Làm sao, ta thì không thể tới xem một chút muội muội ta, nhìn bằng hữu ta sao? Có thể, chỉ cần ngươi nghĩ xem là được, có điều ngươi không nên như vậy âm thầm xuất hiện ở trước mặt của ta. Người đáng sợ sẽ hù chết người. Công chúa của ta. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Cái này để hắn bất ngờ người chính là Tuyết Nhu công chúa. Một ngủ tỉnh liền đã gặp nàng ở bên người. Hơn nữa còn theo dõi hắn xem. Điều này làm cho hắn có chút giật mình. Ngươi là ai công chúa? Không cần loạn gọi, còn có ta đã sớm đến rồi. Chỉ là ngươi đang ở đây một bên ngủ như chết rồi như thế. Âm thanh to lớn hơn nữa ngươi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tuyết Nhu gắt giọng, sau đó lại là nhìn chằm chằm Lăng Phong không nói lời nào. Nàng tới thời điểm, xa xa đã nhìn thấy Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Còn có một người nằm nhoài ở chỗ này. Đến gần vừa nhìn, biết nằm nhoài ở chỗ này người là Lăng Phong. Hẳn là đang ngủ, Tuyết Nhu rồi cùng hai nữ chào hỏi. Không nghĩ tới hai nữ không để ý đến nàng. Phải nói liền nàng đến cũng không biết. Ở nơi đó hai mắt xuất thần nhìn nơi nào đó. Theo hai nữ ánh mắt, Tuyết Nhu thấy được nằm nhoài ở chỗ này ngủ Lăng Phong. Lúc này Tuyết Nhu đột nhiên minh bạch tại sao hai nữ sẽ như vậy xuất thần nhìn hắn. Nàng phát hiện mình cũng bị ngủ ở nơi đó Lăng Phong sâu sắc hấp dẫn lấy. Cùng Lăng Phong dĩ vãng cho nàng cảm giác cũng không như thế. Lúc này hắn tĩnh như xử nữ. Như vậy yên ổn. Nội tâm đột nhiên sản sinh một loại muốn hôn môi hắn, khuôn mặt kích động. Bay lên một loại khó mà nói rõ cảm tình. Thứ tình cảm này không giống như là ái tình, càng giống như là tình thân. Điều này làm cho Tuyết Nhu rất là hoang mang. Cái này cũng không phải chỉ có Tuyết Nhu một người như vậy. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ cũng có cảm giác như vậy. Có điều các nàng vốn là đối với Lăng Phong có cảm giác chuyện. Vì lẽ đó sẽ không làm sao đặc biệt cảm thấy thế nào. Chỉ là ở một bên nhìn Lăng Phong xuất thần. Đối với ngủ thiếp đi Lăng Phong, Ngao Vô Tuyết phát hiện muốn hôn hắn thời điểm, liền trực tiếp đi hôn hít một hồi Lăng Phong mặt. Mà hai nữ chỉ có thể ở nơi đó tiếp tục cùng Ngao Vô Tuyết tán gẫu. Có điều càng tán gẫu xuống tinh thần càng không tập trung. Đều nhìn Lăng Phong thỉnh thoảng xuất thần một hồi. Phát hiện tình huống như thế Ngao Vô Tuyết biết các nàng không có gì tâm tư cùng mình tán gẫu. Ngay ở hai nữ trong mơ hồ chào hỏi đứng dậy rời đi. Đối với Lăng Phong biểu hiện trực tiếp nhất ngoại trừ Ngao Vô Tuyết chính là Tinh Linh. Tinh Linh từ trước đến giờ đều là tôn trọng tự nhiên. Muốn làm cái gì sẽ đi làm cái gì. Vì lẽ đó Tinh Linh ở Ngao Vô Tuyết, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ trước mặt làm ra một cái hành động kinh người. Chỉ thấy nàng đi tới Lăng Phong bên người. Cúi người xuống hôn hít một hồi Lăng Phong mặt. Điều này làm cho Tuyết Tình hai người rất là kinh ngạc. Tầm mắt rời đi Lăng Phong nhìn về phía Tinh Linh. Ngao Vô Tuyết nhưng là dùng tò mò ánh mắt nhìn Tinh Linh. Nếu không nàng sẽ không Tinh Linh ngữ. Đã sớm lôi kéo Tinh Linh hỏi cái này hỏi cái kia. Đối với nàng tới nói, Lăng Phong bên cạnh cô gái là càng nhiều càng được. Mặc kệ cô bé này là chủng tộc gì. Huống hồ vẫn là Tinh Linh như vậy mỹ lệ cùng thuần khiết chủng tộc. Công chúa ngươi không sao chứ? Làm sao không lên tiếng? Lăng Phong nhìn phía trước ngơ ngác nhìn hắn Tuyết Nhu. Kỳ quái hỏi. A, chấm ngoặc kép. Tuyết Nhu phục hồi tinh thần lại. Cuống quýt hồi đáp. Ta không sao. Vừa chỉ là muốn một chút chuyện. Nói xong cũng cúi đầu. Không cho Lăng Phong phát hiện nàng vẻ khốn quẫn. Nghĩ chuyện. Lăng Phong suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không bắt giam chuyện của chính mình, không thèm quan tâm hắn, đứng dậy hướng về Tuyết Tình vẫy vẫy tay, nói rằng, Tuyết Tình, ngươi tới đây một bên ngồi xuống, bên kia tặng cho công chúa ngồi, bên cạnh cái bàn đá chỉ có 4 cái vị trí, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ là bệnh nhân, hơn nữa Tuyết Nhu so với các nàng lớn, vì lẽ đó sẽ không có ngồi các nàng chỗ ngồi. Mà Tinh Linh căn bản cũng không biết nhân loại quy củ. Coi như biết rồi, nàng cũng sẽ không nhường ra cái này chỗ ngồi. Vì vậy chỗ ngồi có thể đến gần Lăng Phong. Có thể cứ như vậy nhìn Lăng Phong. Ừ, Tuyết Tình đáp một tiếng. Sau đó đi tới Lăng Phong chỗ ngồi xuống. Lăng Phong vừa liền nhìn thấy Tuyết Tình tóc tùm la tùm lum. Nghĩ thầm nàng nhất định lại là không có cẩn thận chải tóc. Xem ra lại muốn tự mình động thủ. Lăng Phong không có hay là đã quen việc này. Không hề có một chút nào lưu ý bên cạnh có nhiều người. Liền giúp Tuyết Tình chải tóc. Tình huống như thế Tuyết Phỉ đã gặp mấy lần. Vì lẽ đó cũng tập mãi thành quen. Ngồi ở một bên yên tĩnh nhìn. Mà Tinh Linh không biết Lăng Phong cho Tuyết Tình chải tóc có cái gì đặc biệt. Hồng Tụ cho là mình chỉ là hạ nhân. Bất luận Lăng Phong có hành động gì nàng đều sẽ không như thế nào. Thế nhưng hiện trường còn có một người. Nàng xưa nay sẽ không xem qua Lăng Phong vì là Tuyết Tình chải đầu. Cũng chưa bao giờ biết chuyện này. Đối với lần này hết sức kinh ngạc. Tuyết Nhu bây giờ mắt mở thật to. Nhìn Lăng Phong cùng Tuyết Tình. Từ vừa Lăng Phong vì là Tuyết Tình chải tóc đệ nhất khác. Nàng cứ như vậy. Cái này Long Thiên là thế nào? Làm sao vì là Tuyết Tình chải tóc ngẩng đầu lên phát. Xem Tuyết Tình biểu hiện thật giống đã quen. Lẽ nào hắn trước đây liền vì là Tuyết Tình chải tóc quá? Không có bao nhiêu nam nhân sẽ nguyên ý vì là nữ nhân chải tóc. Đặc biệt là quý tộc. Như Long Thiên như vậy địa vị. Làm sao sẽ vì là Tuyết Tình chải tóc ngẩng đầu lên phát? Hơn nữa hắn kỹ xảo thật giống rất nhuần nhuyễn. Tại sao lại như vậy? Tuyết Nhu đối với lần này vô cùng kỳ quái. Rất muốn biết là chuyện ra sao. Được rồi. Lăng Phong bây giờ động tác muốn so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng thủ pháp nhưng tốt hơn rất nhiều. Đây đại khái là ngày hôm qua lĩnh ngộ. Điều này làm cho hắn sau đó bất luận ở cái gì phương diện. Tay hắn tốc đều là so với bình thường người nhanh hơn rất nhiều. Có thể càng nhuần nhuyễn nắm giữ skill. Lăng Phong vỗ xuống. Tuyết Tình cái chán. Cưng chiều nói. Sau đó không muốn còn như vậy. Tóc cũng không tốt thật chải tóc một hồi. Phải hiểu được chăm sóc chính mình. Phải nhớ kỹ biết không? Nha. Chấm ngoặc kép. Tuyết Tình qua loa đáp. Hiển nhiên nàng sau đó vẫn là sẽ như vậy. Có Lăng Phong ở nàng tuyệt đối sẽ không chính mình đi chải tóc. Cũng sẽ không để cho người khác đi chải tóc. Quên đi. Biết nói cho ngươi. Ngươi cũng sẽ không đổi. Lăng Phong lắc lắc đầu nói. Tiếp theo nhìn hoàn toàn lộn xộn Long ra. Dùng một loại rất xa xôi khẩu khí nói rằng. Có thể một ngày kia ta rời đi. Ngươi sẽ khá một chút. Sẽ không giống như bây giờ ỷ lại ta. Khi đó có thể ngươi sẽ sửa lại. Tuyết Tình nghe được Lăng Phong cái này cũng là nói. Đột nhiên có một loại Lăng Phong muốn cách nàng mà đi cảm giác. Trong lòng cảm thấy một trận đau đớn. Nước mắt bất chi giác chảy xuống. Bên cạnh Tuyết Phỉ cũng có cái cảm giác này. Chính là không có Tuyết Tình như vậy mãnh liệt. Không có chảy xuống trong mắt. Có điều tâm cũng là rất đau. Lăng Phong quay đầu lại nhìn thấy hai người vẻ mặt. Đặc biệt là Tuyết Tình. Biết mình vừa khả năng nói có chút yêu thương. Ôi, nữ nhân a, thực sự là thủy tổ nữ nhân. Lăng Phong dịu dàng duỗi ra hai tay. Nâng lên Tuyết Tình khuôn mặt. Dùng hai tay ngón tay cái vì nàng lau nước mắt. Ôn nhu nói. Đừng khóc, ta chỉ nói là nói mà thôi. Coi như ta sau đó sẽ rời đi. Cũng sẽ lại trở về. Ta không muốn ngươi rời đi. Tuyết Tình dùng sức lắc đầu nói rằng. Lăng Phong không nói gì. Bởi vì hắn không dám đáp ứng. Hắn sớm muộn sẽ rời đi nơi này. Đi chu du toàn bộ đại lục. Tuy rằng hy vọng xa vời. Thế nhưng hắn còn muốn đi thử tìm đường về nhà. Một cái về địa cầu đường. Nhìn thấy hai người như vậy Tuyết Nhu. Một mặt giật mình Tuyết Tình đối với Lăng Phong ỉ lại. Mặt khác càng giật mình Lăng Phong hành vi. Cùng hắn trước đây hoàn toàn khác nhau. Trước đây nàng có thể còn đang hoài nghi Lăng Phong có phải là đang giả bộ. Thế nhưng thời khắc này nàng hoàn toàn xác định Lăng Phong không có ở trang. Giả bộ, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Liền bản thân nàng cũng không dám tin tưởng mình sẽ có cái cảm giác này. Nhìn thấy Lăng Phong không hề trả lời Tuyết Tình. Thông minh Tuyết Nhu có thể đoán được Lăng Phong sau đó sẽ rời đi. Chỉ là hắn không muốn nói lừa gạt Tuyết Tình. Liền chen lời nói. Tuyết Tình, Long Thiên nhất định sẽ không ném ngươi bất kể. Ngươi hãy yên tâm, nếu như hắn ném ngươi mặc kệ, bất luận hắn chạy đến đại lục cái góc nào, ta đều sẽ giúp ngươi tìm ra. Tiết Tình nghe được Tiết Nhu sau, tâm tình bình phục lại, ôm Lăng Phong cánh tay, y ôi tại bên cạnh hắn. Lăng Phong biết Tiết Nhu là vì hắn giải vây, cảm kích nhìn nàng một cái, hỏi, công chúa lần này lại đây chính là vì nhìn lệnh muội cùng Tiết Tình sao? Đây chỉ là ta trong đó như thế mục đích, ngày hôm nay lại đây là muốn các nàng theo ta cùng đi xem Lâm Ngữ Băng buổi biểu diễn. Nói xong, cái này, Tiết Nhu từ trong không gian giới chỉ lấy ra 3 tấm thẻ vàng. Nói tiếp, cái kia, cái này là vé vào cửa, tổng cộng 3 tấm, thất muội, Tiết Tình cùng một mình ta, thật không tiện không có vì ngươi chuẩn bị. Tuy rằng Tiết Nhu ngoài miệng khó mà nói ý tứ, thế nhưng biểu hiện nhưng không có. Trái lại có một loại đáng đời ngươi vẻ mặt như thế. Nha, nguyên lai ngươi là vì cái này tới. Như vậy tốt nhất, miễn cho đến thời điểm ta đi thời điểm, Tiết Tình lại không thể ra trận. Lăng Phong mỉm cười nhìn Tiết Nhu nói rằng, ngươi đi, lẽ nào ngươi có vé vào cửa a? Cũng đúng, vé vào cửa tuy rằng không dễ mua, thế nhưng đối với ngươi mà nói vẫn là rất đơn giản. Ngươi nhất định mua thẻ bạc, vị trí nhất định không có chúng ta tốt, có muốn hay không ta với ngươi đổi một hồi? Ôi, đáng tiếc cái này là không thể cho người khác, phía trên này đều khắc lại tên của các nàng. Lăng Phong nhìn thấy Tiết Nhu đem vài tờ thẻ vàng, cầm nghiêm nghiêm thật thật, hoàn toàn không có lấy ra dấu hiệu, cười cợt, nói, không cần thay đổi, chỗ ngồi của ta không thể so với ngươi kém, nếu như có thể đổi, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi có muốn hay không đổi. Tốt hơn ta chỉ có phụ hoàng cùng mấy vị thúc thúc. Lẽ nào Long thúc thúc phiếu cho ngươi? Không thể a. Vừa ta ở hoàng cung thời điểm, nhìn thấy bọn họ lấy ra thẻ vàng, đều ở a, hơn nữa cái này cũng là không có cách nào chuyển nhượng. Tiết Nhu cũng là bởi vì nhìn thấy mấy người bọn hắn ở một bên nói giỡn một bên chờ thời gian, vì lẽ đó liền đến nơi này, muốn nhìn một chút em gái của chính mình cùng bằng hữu. Ngươi nhất định là tại gạt ta, ngươi căn bản cũng không có thẻ vàng. Tiết Nhu nói rằng, Lăng Phong chậm rãi từ trong chiếc nhẫn, lấy ra tấm kia thẻ vàng. Sau đó ở Tiết Nhu trước mắt dương một hồi, cười đắc ý nói, cái này là cái gì? Ta sẽ lừa ngươi sao? Lại không chỗ tốt gì. Ngươi nghĩ cũng muốn được. Ngươi đương nhiên sẽ gạt ta, cũng không phải là lần đầu tiên, trước đây đều lừa nhiều lần như vậy, cũng không quan tâm nhiều lần này. Tiết Nhu trong miệng nói rằng, hai tay đoạt lấy thẻ vàng, ta xem một chút, có phải là nắm đồ giả, tác phẩm rởm lừa gạt ta. Nếu như vậy, ngươi, a, xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao có thể có tấm thẻ này? Vẫn đúng là viết tên của ngươi. Cái này không thể nào. Tấm thẻ này làm sao ở ngươi nơi này? Tiết Nhu cầm Lăng Phong thẻ vàng, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Phong không những có thẻ vàng, hơn nữa còn là tốt nhất. Dĩ nhiên là thủ tọa. Nàng vẫn cho là thủ tọa ở nàng phụ hoàng nơi đó. Vẫn cho là ngoại trừ phụ hoàng 4 người, còn có một nàng không biết người cùng đi nghe buổi biểu diễn. Tại sao thủ tọa sẽ ở trong tay ngươi? Không phải hẳn là cha ta hoàng sao? Nếu như ngươi là, vậy ta phụ hoàng không phải đệ nhị, bọn họ có thể hay không nhìn nhầm? Cái này ta không biết, ngược lại ta thẻ vàng là bọn hắn chính mình đưa tới. Ta cũng không đi định quá thẻ vàng, đêm nay ta quá khứ, chủ yếu cũng muốn biết một hồi nguyên nhân. Lăng Phong nói rằng, Tiết Nhu suy nghĩ một chút, hỏi, vậy có phải hay không bởi vì nàng nhận thức ngươi, cho nên mới cho ngươi như vậy một đãi ngộ đặc biệt? Lăng Phong lắc đầu một cái, nói, nàng hẳn là sẽ không nhận thức ta, chỉ có ta biết nàng. Biết nàng nhất định sẽ không nhận thức ta. Tiết Nhu không hài lòng này đáp án, hỏi lần nữa, vậy ngươi nói nàng là nguyên nhân gì? Cho ngươi một thủ tọa, vẫn có cha ta hoàng ở đây thủ tọa. Lăng Phong lúc lắc hai tay, nói, có lẽ là ta nổi tiếng quá cao, cho nên nàng muốn nhận thức ta. Cái này không thể, nàng muốn nhận thức lời của ngươi, trực tiếp tìm ngươi là được, hà tất đắc tội cha ta hoàng, như vậy nàng hái hoa không được. Tiết Nhu dĩ nhiên cho Lăng Phong chuyện cười nói, tiến hành phân tích, điều này làm cho một bên Lăng Phong có chút buồn cười. Được rồi, ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta quá khứ, trước tiên ra trận, hiện tại đã là trạng vạng tối. Lăng Phong này một cảm giác thời gian đủ lớn lên. Hắn khi tỉnh lại đã là 3 giờ chiều qua. Tiếp theo Lăng Phong dùng tinh linh ngữ. Đối với tinh linh nói mình muốn đi ra ngoài một hồi. Buổi tối rất muộn trở về. Làm cho nàng đợi ở chỗ này không cần loạn đi lại. Dù sao bây giờ tinh linh nhưng là bảo bối. Khó tránh khỏi sẽ có mấy người lên ác ý. Cuối cùng dặn dò Hồng Tụ. Làm cho nàng ở đây theo tinh linh. Lăng Phong mang theo 3 nữ tử. Đi ra Long Gia. Hướng về ca kịch viện đi đến. Khi đi ngang qua một an tĩnh quảng trường thời điểm. Lăng Phong đột nhiên dừng lại. Sau đó đối với 3 nữ nói rằng. Ta đã quên mang một thứ. Chúng ta bây giờ trở lại nắm. Nói xong Lăng Phong liền lôi kéo Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đi trở về. Người món đồ gì kéo rơi mất. Không trọng yếu cũng không cần trở về. Tuyết Nhu đuổi theo ở phía sau hỏi. Trọng yếu đương nhiên là quan trọng đồ vật. Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Bây giờ cùng ta đồng thời trở lại. Lăng Phong mỉm cười với trả lời. Tuyết Nhu cũng không có hỏi lại. Theo phía sau hắn. Đột nhiên ở trên đường trở về. Xuất hiện một bóng người. Ngăn Lăng Phong đường đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.